Lưu Manh Lão Sư, chương 1724, nguyên lai là giả, góc truyện audio.com, hảo mẹ cũng nghe lời người ta ngày mai tựu đi bệnh viện đến lúc đó người đem giấy hôn thú lấy ra cho ta nhìn. Mầm mẹ cao hứng nói, tiểu nhân cứ như vậy mụ mụ hiện tại thân thể không thoải mái muốn đi ngủ sớm một chút cảm giác ngươi cùng Hạng Văn tán gẫu một lần đi sao. Nói xong nàng cúp điện thoại, mầm nhân trần chờ một lần hay cấp Hàn Hạng Văn gọi điện thoại. Hàn Hạng Văn nhĩ hảo. Mầm nhân nghĩ chính mình có việc yêu cầu Hàn Hạng Văn hay nói chuyện khách khí một chút. Mầm nhân là ngươi sao? Hàn Hạng Văn nhận được mầm nhân điện thoại sau mừng rỡ như điên, đây là mầm nhân lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho hắn, hắn có thể không cao hứng sao? Là ta Hàn Hạng Văn, mẹ ta chuyện tình đã làm phiền ngươi, về phần chuyện của chúng ta nhưng lấy đáp ứng ngươi, nhưng ở mẹ ta không hảo trước chúng ta chỉ có danh phận không thể có kỳ thật thực tế quan hệ. Nếu ngươi cảm thấy được có thể chúng ta cứ như vậy làm, nếu không được ta sẽ cùng mẹ ta nói. Mầm nhân nói, nàng không nghĩ tại mụ mụ không có việc gì trước cùng Hàn Hạng Văn có cái gì, nhưng lại muốn trước cùng Hàn Hạng Văn đăng ký, điều này làm cho trong lòng nàng phi thường không thoải mái, nhưng mụ mụ cứng rắn muốn mình làm như vậy nàng lại có biện pháp nào đâu. Con mẹ nó bệnh không thể đợi, đi mầm nhân ủy khuất ngươi. Ta cũng vậy không đồng ý mụ mụ ngươi thực hiện, nhưng nàng phi nếu như vậy còn nói ta không với ngươi đính hôn nàng sẽ không đi bệnh viện. Ta nghe mầm thúc thúc nói ngươi mẹ nó bệnh không thể kéo chúng ta chỉ có thể là như vậy. Hàn Hạng Văn ngượng ngùng nói, vốn mầm nhân trong lòng đối Hàn Hạng Văn tức giận, nếu không phải hắn lão quấn quýt lấy chính mình theo đuổi chính mình, mụ mụ cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Hiện tại khen ngược cố chấp mụ mụ muốn chính mình cùng Hàn Hạng Văn đính hôn, chính mình lại có biện pháp nào đâu. Hiện tại nghe Hàn Hạng Văn giải thích nàng cũng có chút ngượng ngùng, việc này là mụ mụ mọi người, Hàn Hạng Văn như vậy đối với mình có thể thấy được hắn là thật tâm thích của mình. Mầm nhân dừng một chút nói, chúng ta không nói này đó như thế nào chính là như thế nào, ta hiện tại quan tâm chính là mẹ ta bệnh, ngươi nhất định phải tìm tốt nhất giáo thụ, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, ta có tiền. Mấy năm nay mầm nhân cũng tồn tại không ít tiền, chỉ cần có thể cứu mụ mụ nàng sẽ không tiếc. Này ngươi không cần lo lắng cho ta có tiền, hơn nữa sẽ tìm rét nước tốt nhất giáo thụ Viajimo. Còn lại chúng ta đính hôn thời điểm ba ba của ta vừa vặn không có khoảng không có thể tới không được. Ba của ta nói chờ chúng ta chính thức kết hôn thời điểm hắn lại vì ta nhóm chủ trì hôn lễ. Hàn Hạng Văn ngượng ngùng nói, ta sẽ không để ý, mầm nhân có điểm cao hứng nói. Nàng cũng không muốn có nhiều người như vậy nhìn bọn họ đính hôn, loại chuyện này càng ít biết càng tốt. Ta ngày mai đi xe tiết kiệm, ngươi có đi hay không? Đi lời nói ta làm cho người ta giúp ngươi mua vé máy bay. Hàn Hạng Văn hỏi, mầm nhân hiện tại cũng không cùng Hàn Hạng Văn khách khí, có hắn cùng nhau cũng là có thể nhanh lên hồi xe tiết kiệm để mụ mụ mổ. Hảo, ngươi giúp ta mua vé máy bay đi sao? Mầm nhân nói, đi, ta sáng mai đón ngươi đi sân bay. Hàn Hạng Văn cao hứng nói. Xem ra đáp ứng mầm mẹ là chính xác, hiện tại mầm nhân chủ động cùng chính mình thân cận, cố gắng của mình không có uổng phí. Hàn Hạng Văn cũng không tin lấy của mình chân thành sẽ cảm không nhúc nhích được mầm nhân, ha ha mầm nhân. Góc truyện audio.com, về sau thuộc về mình là không là Trần Thiên Minh, nghĩ đến đây Hàn Hạng Văn trong lòng lại là một trận cao hứng. Vì nữ nhân mình là muốn thực xin lỗi Trần Thiên Minh. Hơn nữa lúc ấy mình cũng cùng Trần Thiên Minh nói qua là muốn cùng hắn cạnh tranh. Gạch dưới, mầm mẹ cúp điện thoại sau kích, động địa nhảy dựng lên, bạn già chúng ta thành công, tiểu nhân rốt cục nghe lời của ta. Nàng bổ nhào vào mầm cha trong lòng cao hứng địa kêu, dáng vẻ không giống như một cái bệnh nặng muốn mổ người. Mụ mụ chúng ta như vậy lừa tiểu nhân dường như không được tốt đi sao? Mầm cha có điểm áy náy nói, có cái gì không tốt, chúng ta này là vì tiểu nhân hảo, ngươi nói đi, ngươi suy nghĩ nàng đi theo Trần Thiên Minh sao? Trần Thiên Minh lại là có rất nhiều nữ nhân, nữ nhi theo Trần Thiên Minh cũng không biết qua tới đương nhiều ít. Người cho là nhỉ, tam, đơn giản như vậy sao? Mầm mẹ vừa nói đến Trần Thiên Minh trong lòng còn có khí, loại này Trần Thế đắc ý cũng sẽ để nữ nhi hết hy vọng không thay đổi, điều này làm cho nàng rất tức giận. Ai, ta cũng biết Trần Thiên Minh không tốt, nhưng chúng ta như vậy lừa nữ nhi, nếu có một ngày để nữ nhi ngay lúc đó nàng sẽ hận chúng ta cả đời. Mụ mụ ta không nghĩ mất đi nữ nhi à? Mầm cha lo lắng nói. Lần này kỳ thật mầm mẹ không có bệnh là bọn hắn cố ý lừa mầm nhân. Lần trước mầm cha bọn họ cùng hắn lão đồng học Hoa Thanh Đại học Toán học Học viện Lưu Phó Viện trưởng nói đến chuyện này thời điểm, Lưu Phó Viện trưởng tự dạy bọn họ có thể dùng những phương pháp khác qua đường cong cứu quốc tỷ, như giả bộ bệnh mầm nhân nghe lời của bọn hắn. Lưu Phó Viện trưởng còn nêu ví dụ hắn có một người bằng hữu cũng là như thế này, làm sao lại rúm. hợp hắn nữ nhi hôn sự sau vài năm sau hắn nữ nhi mới ngay lúc đó lúc ấy phụ thân quyết định là cỡ nào đối. Bởi vì hắn nữ nhi tiền bạn trai bởi vì phạm tội muốn ngồi mười mấy năm lao nếu lúc ấy theo hắn sau hiện tại nữ nhi nhưng là phải khóc từ. Mầm mẹ nghe được Lưu Phó Viện Trưởng đề nghị hậu tâm lý không khỏi vừa động. Lưu Phó Viện Trưởng nói được quá đúng, mầm nhân bây giờ là bị che mắt ánh mắt qua, chắc chắn năm sau nàng sẽ ngay lúc đó lựa chọn Trần Thiên Minh là một việc phi thường sai lầm chuyện tình. Nhiều như vậy nữ nhân mầm nhân nhất định sẽ hối hận muốn chết. Nhưng là cho đến lúc này hối hận có gì hữu dụng đâu. Thế giới này căn bản không có đã hối hận cật. Vì thế mầm mẹ quyết định cũng học Lưu Phó Viện Trưởng kia người bằng hữu giống nhau qua nhất chiêu đường cong cứu quốc để mầm nhân ngoan ngoãn nghe lời của mình. Tuy rằng hiện tại mầm nhân có thể trong lòng không muốn nhưng cúa vài năm sau nàng sẽ cảm kích chính mình giải khổ tâm của mình. Hàn Hạng Văn có cái gì không tốt, trẻ tuổi tiền nhiều lại là quốc gia phó chủ tịch con trai trọng yếu nhất là hắn đối mầm nhân hảo toàn tâm toàn ý địa đuổi theo mầm nhân đây là nam nhân khác sở không thể cụ bị. Bất quá mầm mẹ lại có chút lo lắng mầm nhân chỉ số thông minh phi thường cao không phải dễ dàng như vậy bị lừa người. Chính mình chỉ nói là có bệnh mầm nhân làm sao có thể mới tin đâu. Nếu không lừa được mầm nhân có thể chính là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo về sau muốn cho mầm nhân nghe của mình cũng là không thể nào. May mắn Lưu Phó Viện Trưởng lợi hại hắn nói cho mầm mẹ này không cần lo lắng hắn có một người bằng hữu là ở C tiết kiệm phụ trúc bệnh viện đương lãnh đạo chỉ cần tìm hắn câu thông một lần. Góc chuyện audio.com, chuyện khác là tốt rồi làm, đảm bảo chính là bệnh viện người muốn tra cũng là rất khó tra. Bởi vậy mầm mẹ ngựa trên tìm được cái kia phụ viện lãnh đạo vốn suy nghĩ cấp người ta chuẩn bị một vài tiền nhưng thật không ngờ cái kia lãnh đạo nói hắn cùng Lưu Phó Viện Trưởng là bạn tốt tiền cũng không cần cho về sau được chuyện sau thỉnh hắn ăn một bữa tốt mọi người giao một người bằng hữu là được rồi. Mầm mẹ thật không ngờ sự tình chính là thuận lợi như vậy, cái kia phụ viện lãnh đạo chẳng những không thu tiền của nàng hơn nữa phi thường tận tâm địa giúp nàng. Kia phân báo cáo nhưng thật ra là khác một bệnh nhân kiểm tra báo cáo phụ viện lãnh đạo trước kêu mầm mẹ cũng đi làm giống nhau kiểm tra cùng cái kia người bệnh kiểm tra trình tự là liền nhau đến lúc tái phục chế một phần kiểm tra báo cáo. Cho dù là người ta điều tra ra cũng có thể nói lúc ấy kiểm tra viên nghĩ sai rồi. Dù sao người ta mầm mẹ đều không la lên sai lầm rồi tựu sai lầm rồi có năng lực như thế nào. Vì thế mầm mẹ lấy đến phần này báo cáo tựu cùng mầm cha thương lượng như thế nào làm người ta phụ viện lãnh đạo còn nói về sau muốn làm như thế nào hết có thể tìm hắn phối hợp phòng chừng đến lúc đó làm giải phẫu thời điểm cũng là giao tiền sau mầm mẹ tại trong phòng bệnh ngủ có mấy cừu chịu đựng cúa thời gian là có thể đi ra. Cũng chính là như vậy mầm mẹ cùng Hàn Hạng Văn nói đương nhiên mầm mẹ sẽ không nói mình là giả bộ bệnh nàng nói mình bệnh thật sự nặng hy vọng Hàn Hạng Văn cùng mầm nhân đính hôn hừng hực vui mừng hơn nữa mầm nhân không đáp ứng lời nói nàng cũng sẽ không đi mổ tình nguyện như vậy bệnh chết. Hàn Hạng Văn nghe được mầm mẹ nói như vậy phi thường giật mình hắn vội vàng tìm người nhìn mầm mẹ nó bệnh lịch vừa vặn hắn cũng là tìm được rồi cái kia phụ viện lãnh đạo kia lãnh đạo ngựa trên bảo đảm nói mầm mẹ chuyện tình hắn sẽ đích thân theo vào đảm bảo sẽ không hỏng việc nhất định đem mầm mẹ nó trị hết bệnh. Cái kia lãnh đạo trong lòng cô la mầm mẹ vốn không có sự chính mình đương nhiên là sẽ đem nàng cấp trị. Mầm cha cùng mầm nhân nói sự tình sau tại một loạt thiết kế hạ mầm nhân chỉ có thể là thỏa hiệp nàng cũng không nghĩ đến mụ mụ gặp chuyện không may đành phải đáp ứng mụ mụ cùng Trần Thiên Minh đoạn tuyệt quan hệ cùng Hàn Hạng Văn cùng một chỗ. Hiện tại mầm mẹ chứng kiến gian kế của mình thực hiện được làm sao mất hứng địa nhảy dựng lên đâu. Hừ Trần Thiên Minh ngươi trích là một ngoại nhân làm sao có thể theo ta này mụ mụ đấu đâu. Ta không đồng ý người đừng nghĩ trở thành của ta con rể. Mầm cha cũng nghĩ đến quyết định của chính mình phòng trừng Hàn Hạng Văn trở thành của mình con rể sau mình có thể ở trong trường học đề cập trên lãnh đạo lấy tuổi của mình chỉ cần Hàn gia to lớn tương trợ có thể chính mình còn có thể lên làm C tiết kiệm đại học hiệu trường. Nghĩ đến đây mầm cha mới vừa rồi còn có điểm áy náy chi tâm tan thành mây khói hay nữ nhi gả cho Hàn Hạng Văn hảo theo Trần Thiên Minh cũng không biết tại Trần Thiên Minh nơi đó là cái gì địa vị hơn nữa Trần Thiên Minh có nhiều như vậy nữ nhân nữ nhi khẳng định chịu không nổi. Hơn nữa Trần Thiên Minh có thể cùng Hàn Hạng Văn so với sao? Người ta lại là phó chủ tịch con trai đến lúc đó nhất định có thể đề bạt chính mình. Ha ha mầm cha càng nghĩ càng cao hứng nếu như mình trở thành hiệu trưởng nhìn về sau ở trong trường học còn có ai dám khinh thường. Góc chuyện audio.com, chính mình, mụ mụ chúng ta nhất định phải cẩn thận ngàn vạn lần không thể để cho tiểu nhân nhìn ra sơ hở qua bằng không tựu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Mầm cha dặn dò, vừa rồi hắn còn lo lắng lừa mầm nhân nhưng bây giờ là lo lắng bị mầm nhân nhìn ra sơ hở. Vì mình hiệu trưởng địa vị còn có nữ nhi hạnh phúc có thể tính là lừa nữ nhi một lần thì sao đâu. Bạn già không có việc gì phụ viện lãnh đạo phi thường phối hợp chúng ta, đây chính là ngươi lão đồng học Lưu phó viện trưởng mặt mũi, về sau chúng ta muốn thỉnh Lưu phó viện trưởng ăn cơm, phần này nhân tình chúng ta là khiếm người ta. Mầm mẹ không cho là đúng nói. Lần này bệnh viện phối hợp chính mình giả bộ bệnh nữ nhi chắc là không biết nhìn ra được. Làm xong giải phẫu là phụ viện lãnh đạo an bài tĩnh dưỡng, cũng là kia lãnh đạo an bài vượt qua hơn 10 ngày sau chính mình sẽ không có việc gì xuất viện. Đến lúc đó nữ nhi muốn cha cũng là cha không, ra cái gì hơn nữa nữ nhi cũng cùng Hàn Hạng Văn đính hôn, đến lúc đó chính mình tái thúc giục bọn họ kết hôn chuyện này liền làm đắc hoàn hảo. Nghĩ đến đây mầm mẹ đắc ý nở nụ cười, bạn già tại thời điểm mấu chốt hay ta sẽ nghĩ biện pháp a. Tiểu nhân này hai từ là không thể cùng nàng chống chọi, chỉ có thể là dụng dụ dỗ thủ đoạn. Dù sao ta trước không uy nàng, ta chỉ là không đi bệnh viện làm giải phẫu, như vậy nàng sẽ so với ta canh sốt ruột, ai hay ta có điều hiểu biết nữ nhi nàng là phi thường đau lòng của ta. Tuy rằng chuyện này là lừa nàng, nhưng chúng ta là vì nàng hảo, nàng về sau nhất định sẽ lý giải khổ tâm của chúng ta. Đối tiểu nhân nhất định sẽ lý giải khổ tâm của chúng ta, hơn nữa Hàn Hạng Văn so với Trần Thiên Minh tốt, mụ mụ ta ủng hộ quyết định của ngươi. Mầm cha cao hứng nói, hắn nghĩ chính mình phải làm hiệu trưởng hết thảy đều không nói chơi. Cách chương.